Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, cưới ngươi. Mục Đông Lâm nhất định sẽ hối hận. Đồng Vũ Giai bàn tay cao cao giơ lên, thẳng tắp liền hướng về Lê Bắc Niệm gương mặt vung đi. Lê Bắc Niệm mắt lạnh lấy đối. Đối mặt nàng dáng người không tránh không né, phút chốc khẽ vươn tay, liền đưa nàng tay vững vàng đón lấy. Đồng Vũ Giai còn không có chờ phản ứng lại, cổ tay liền truyền đến toàn tâm giống như đau nhức. A, Đồng Vũ Giai mặt lộ vẻ thống khổ. Nguyên bản là không dễ nhìn sắc mặt tại lúc này càng là bạch. Đồng Mẫu giật mình, quát, ngươi làm gì? Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nhưng cũng không đưa tay buông ra, nắm vuốt cánh tay nàng có chút hướng bên cạnh uốn éo. Đồng Vũ Giai tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng lớn, kêu khóc nói, mẹ, cái này thì không chịu nổi. Lê Bắc Niệm nhướng mày, trên mặt có lấy mỉa mai, ta còn không có dùng sức đâu. Đồng Vũ Giai nhanh khóc lên, kêu rên nói, Lê Bắc Niệm, ngươi, chấm ngoặc kép, con người của ta đây, cho tới bây giờ đều không thích gây chuyện thị phi. Lê Bắc Niệm cười cắt ngang nàng mà nói, nhưng là đây, có ít người luôn luôn không có mắt như vậy, nhất định phải trêu chọc đến trên đầu ta đến. Đồng Vũ Giai trực tiếp khóc ra tiếng, mẹ. Đồng Mẫu dọa đều bị dọa sợ, lo lắng đến dậm chân, nói, người đến cùng muốn làm gì? Hừm, ta có thể làm gì? Lê Bắc Niệm nhướng mày cười nói, không có nghe nói sao? Ta tại trên yến hội đem ta đường tỷ đánh vào bệnh viện. Đồng Mẫu mặt một lần liền trắng, gấp đến độ kém chút khóc lên, nói, người dám, vây xem người càng ngày càng nhiều. Lê Bắc Niệm cũng không để ý, khiêu mi chậm rãi nói, thử xem. Oa, mẹ. Đồng Vũ Giai tiếng khóc rung trời, cứu ta. Chỉ là ngay lúc này, Lê Bắc Niệm tay bỗng nhiên liền buông lỏng ra. Đồng Vũ Giai nghe thấy bản thân khớp nối một lần rắc một tiếng, tâm giật mình, kêu khóc nói, gãy rồi, tay ta gãy rồi. Lê Bắc Niệm cười ra tiếng, nói, thật muốn gãy ta có thể giúp ngươi. Đồng Vũ Giai tiếng khóc nghẹn một cái, ngay sau đó khoát tay áo, phát hiện cánh tay bình yên vô sự về sau, tranh thủ thời gian thu hồi lại, lộn nhào chạy về bên người mẫu thân. Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm nhìn xem các nàng, hiền lành, nói, hôm nay đây, ta còn có chuyện, cái này không qua chỉ là một cái nho nhỏ giáo huấn. Nếu như tái phạm lần nữa, ta coi như sẽ không như thế nhân từ nương tay. Mặc dù trên mặt mang theo cười, nhưng lại cũng không đạt đáy mắt. Đồng Vũ Giai càng là tức giận đến cắn răng, nhưng lại không dám lên rồi. Trông thấy Lê Bắc Niệm xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, hô, thật là một cái không có giáo dục lưu manh, nữ lưu manh. Mục gia thực sự là mắt bị mù, nếu quả thật cưới ngươi, Mục Đông Lâm nhất định sẽ hối hận. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, Đồng Vũ Giai kinh hãi, nàng chưa kịp xoay người lại, lập tức lôi kéo Đông Mẫu, đi. Lê Bắc Niệm quay đầu trông thấy các nàng động tĩnh này, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng là con ngươi có chút mát lạnh. Đời trước mình ra yến về sau, Lê Bắc Niệm không chỉ có còn ỷ vào vị hôn phu là Mục Đông Lâm rêu rao khắp nơi, còn ỷ vào gia gia sủng ái, căn bản không đem Lê gia thân thích để vào mắt. Lâm Khả Nhu thừa cơ tại Ngô Mỹ Á trước mặt lộ mặt, Ngô Mỹ Á càng là người trước người sau không che giấu chút nào đối với nàng ưa thích. Tất cả mọi người biết rõ nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hào phóng. Về phần Lê Bắc Niệm, thô bỉ bạo lực, có tiếng xấu, mà đời này, nàng không thể nghi ngờ so sánh với đời trước điệu thấp rất nhiều. May mắn mà có Lâm Khả Nhu cái này ngu xuẩn biểu muội. Lâm Khả Nhu làm tiểu tam chen chân thanh danh cũng truyền ra ngoài, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Lâm Khả Nhu trong tai. Nàng sẽ làm thế nào? Lê Bắc Niệm bỗng nhiên có chút chờ mong. Tuần sau Mục Đông Lâm tiệc sinh nhật bên trên, nhất định sẽ phi thường đặc sắc.